Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, Hải vực đồ. Nếu là chúng ta cự kình tiên thành đại đạo thương minh bên trong cũng không có kho bảo vật tồn. Đều sẽ từ lân cận phân bộ điều tạm. Bình thường mà nói, nếu là gần nhất trăng non bên trong tòa tiên thành liền nếu như mà có. 10 ngày qua liền có thể vừa đi vừa về, sớm truyền tin, 3-5 ngày bên trong liền có thể lấy được. Nhưng nếu là cách xa nhau mấy cái tiên thành, liền cần hơn 10 ngày, thậm chí hơn 20 ngày thời gian. Đương nhiên, thời gian cụ thể cũng cùng tiền bối mua bảo vật giá trị có quan hệ. Nếu như bảo vật giá trị quá cao, chúng ta đại đạo thương minh liền sẽ bài trừ cường giả hộ tống. Một ít bên trong tòa tiên thành tương hỗ ở giữa còn sẽ có cực xa khoảng cách truyền tống trận. Tốc độ sẽ càng nhanh. Tự nhiên, tiền bối cầm tới bảo vật thời gian liền càng ngắn. Mà kỹ càng tinh giới địa đồ, giá trị đồng dạng đều tại 1 vạn thượng phẩm linh thạch tả hữu. Nhiều lắm là sẽ không vượt qua 1 tháng. Liền tất nhiên có thể đưa đến tiền bối trong tay. Triệu Tổng Quản nói. Hơi có vẻ cung kính nhận lấy Bạch Tử Nhạc ngọc giản đồng. Thần thức quét qua, ngay sau đó, sợ hãi cả kinh, ngọc giản đồng ghi chép cần thiết bảo vật số lượng, cũng không tính nhiều, nhưng mỗi một kiện lại đều giá trị kinh người. Hắn chỉ là một chút tính toán, liền rõ ràng lần này giao dịch giá trị tổng cộng đến hơn 20 vạn thượng phẩm linh thạch. Những này... Ngài đều muốn sao? Một hồi lâu, hắn mới có chút giật mình nhìn phía Bạch Tử Nhạc. Không sai, có vấn đề sao? Bạch Tử Nhạc cười nhạt nói. Không, không có vấn đề, chính là có chút vật liệu. Chúng ta xoay sở đủ, cần tốn hao một chút thời gian. Bất quá, bởi vì tiền bối ngài lần này mua bảo vật giá trị cực cao. Cho nên coi như chúng ta cự kình tiên thành bên trong tạm thời không thể xoay sở đủ. Chúng ta cũng có thể từ những phân bộ khác phân phối tới. Tốc độ rất nhanh, đại khái chừng 10 ngày liền có thể cầm tới. Kia Triệu Tổng Quản liền nói, 10 ngày, Bạch Tử Nhạc nhíu mày. Cũng biết đại đạo thương minh mặc dù danh xưng bảo vật tài nguyên vô số. Bất luận cái gì bảo vật chỉ cần xuất ra nổi giá tiền đều có thể cầm tới. Nhưng nơi này dù sao chỉ là một cái phân bộ. Hắn tu luyện đại đạo pháp tướng cần có vật liệu. Chỉ dựa vào một cái phân bộ. Tự nhiên khó mà xoay sở đủ. Là lấy, đối với cái này cũng là sớm có đoán trước. Là lấy nghĩ nghĩ, hắn cũng đồng ý xuống tới. Hỏi, vậy những này vật liệu, tăng thêm địa đồ. Tổng cộng kế giá bao nhiêu? 23 vạn thượng phẩm linh thạch. Triệu Tổng Quản hít sâu một hơi. Tiếp tục nói ra, nếu là tiền bối xác định cần, chúng ta lập tức liền bắt đầu giúp ngài chuẩn bị. 10 ngày sau ngài mượn nhờ chúng ta đặc biệt giao dịch bằng chứng. Liền có thể đến nhận lấy. Đúng, tiền bối ngài có phải không nắm giữ chúng ta đại đạo thương minh giao dịch lệnh bài? Nếu là có giao dịch lệnh bài, bằng vào giao dịch lệnh bài, ngài còn có thể thu hoạch được nhất định giảm miễn. Hơn nữa còn có thể miễn trừ đặt hàng bảo vật cần thiết giao phó tiền đặt cọc. Không có, Bạch Tử Nhạc lắc đầu, đây là hắn lần thứ nhất bước vào đại đạo thương minh bên trong. Tự nhiên không có cái gì giao dịch lệnh bài. Vậy ta đây bên cạnh vừa vặn có thể giúp tiền bối làm một khối giao dịch lệnh bài. Ngài mỗi một lần giao dịch, đều sẽ có điểm tích lũy ghi lại ở sách. Lấy một cái thượng phẩm linh thạch lượng giao dịch một điểm tích lũy tính toán. 23 vạn thượng phẩm linh thạch chính là 23 vạn điểm tích lũy. Điểm tích lũy một khi đạt đến 10 vạn. Như vậy ngài mỗi một lần tại đại đạo thương minh giao dịch. Đều có thể hưởng thụ cửu ngũ chiết khấu. Đạt tới 100 vạn thì có thể hưởng thụ 90% giảm giá ưu đãi. Nếu là đạt đến 1000 vạn, như vậy không chỉ có chúng ta đại đạo thương minh mỗi một lần tổ chức loại cực lớn đấu giá hội đều sẽ thông chi, tiền bối càng có thể mượn nhờ lệnh bài, thụ chúng ta đại đạo thương minh che chở, coi như cùng thiên hạ là địch, ta đại đạo thương minh cũng đủ bảo vệ chu toàn. Mà lại, ngẫu nhiên một ít tiên phủ mở rộng, hoặc là bí cảnh mở ra thời điểm, tiền bối cũng có thể bằng đây thu hoạch được ra vào danh ngạch. Triệu tổng quản lực lượng 10 phần nói. Ô, Bạch Tử Nhạc nao nao, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiên phủ mở rộng, bí cảnh mở ra, hiển nhiên tiên pháp thế giới bên trong còn có rất nhiều bí mật là hắn cũng không biết. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, bây giờ hắn thực lực mặc dù tăng lên đi lên, nhưng luận đối với tinh giới rất nhiều bí mật hiểu rõ, tự nhiên không bằng một chút đỉnh tiêm tông môn trưởng lão nhất lưu. Mà cái này, kỳ thật cũng là hắn muốn mua tinh giới địa đồ nguyên nhân. Hắn cần đối cái này thế giới làm ra càng nhiều hiểu rõ. Như sao giới địa đồ loại bảo vật này, theo hắn biết, cũng chỉ có đại đạo thương minh mới có. Về phần thế lực khác, mặc dù khả năng cũng tương tự có, nhưng nhiếp tại đại đạo thương minh, căn bản không dám công khai bán. Kia làm cho ta một cái đi. Mặt khác, các ngươi nơi này, phải chăng cũng có thể thu mua một chút bảo vật? Thế là, hắn cũng không cự tuyệt. Mặt khác, cân nhắc đến mình trên người thượng phẩm linh thạch số lượng không đủ, hắn cũng đúng lúc dự định đem mình trên người một chút dư thừa chiến lợi phẩm xử lý ra ngoài. Nói chuyện đồng thời, một cái túi đựng đồ cũng đưa tới. Tự nhiên có thể. Triệu tổng quản nhãn tình sáng lên, bận bịu hưng phấn nói. Một giờ sau, Bạch Tử Nhạc thân hình từ đại đạo thương minh bên trong đi ra. Hải vực đồ ngược lại là đã lấy được, nhưng tinh giới địa đồ còn có tu luyện đại đạo pháp tướng cần thiết rất nhiều vật liệu, thì cần 10 ngày sau mới có thể cầm tới. Bạch Tử Nhạc yên lặng trầm tư. Vậy ta ngay tại cái này cự kình tiên thành bên trong ngây ngốc thời gian 10 ngày. Khoảng thời gian này, ta vừa vặn có thể bế quan, đem kia môn đạo thuật cửu tuyệt thần kiếm tu luyện nhập môn. Bây giờ, tình cảnh của hắn mặc dù tính không được cỡ nào an toàn, nhưng lấy hắn ẩn nấp thủ đoạn, tin tưởng tránh thoát cửu tinh đạo cung cùng thiên linh tông những cường giả kia truy tung một đoạn thời gian, nhưng cũng không khó. Coi như đối phương thật có thể xuyên thấu qua một ít trong cõi u minh thủ đoạn truy tung đến hắn chỗ đại khái phương vị, chân chính muốn tìm được hắn, thế nhưng tuyệt không phải như vậy chuyện dễ dàng. Cho nên, hắn thân hình lập tức nhất chuyển, liền đi tới một cái tửu lâu bên trong. Độc tiên cư, Bạch Tử Nhạc tiến vào một cái to lớn tu hành biệt viện bên trong. Đối với nơi đây hoàn cảnh, ngược lại là hết sức hài lòng, cũng không ở bên ngoài tại hoàn cảnh chúng qua lưu thêm luyến. Hắn thẳng đến tu hành mật thất mà đi, bàn suối mà ngồi. Bạch Tử Nhạc cũng không có ngay lập tức tiến vào tu luyện bên trong, mà là xoay tay một cái, trong tay xuất hiện một cái tựa như mặt kính bình thường mâm tròn. Cái này mâm tròn chính là trải qua đại đạo thương minh chuyên môn chế tác, có quan hệ cự kình tiên thành phụ cận hơn vạn dặm khu vực hải vực đồ. Bạch Tử Nhạc thần thức phất một cái, xâm nhập hải vực đồ bên trong, nhất thời, cảnh tượng bên trong rõ ràng rành mạch liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Quả nhiên chế tác tinh mỹ, có thể tự do coi thả, mở rộng đến cực hạn về sau, lại tựa như thân lâm kỳ cảnh, có thể nhìn thấy rất nhiều cảnh biển ảnh hưởng. Bạch Tử Nhạc trong mắt hứng thú tăng nhiều, xác thực cảm thấy trong đó mấy phần tinh diệu. Lập tức, hắn mới đưa ánh mắt rơi vào kia rất nhiều hòn đảo, còn có phân bộ ở chung quanh hải vực đông đảo hải yêu tộc đàn thế lực bên trong. Thật nhiều, chỉ là chung quanh 3.000 dặm khu vực, hải yêu tộc đàn thế lực cũng không dưới tại 500 cái, mở rộng đến vạn dặm khu vực, lại bao lớn hơn 1 vạn cái, mà lại, trong đó đánh dấu loại cực lớn hải yêu thế lực, lại có 5 cái nhiều. Mỗi một cái đều có thể so với nguyên thần cảnh tồn tại tọa chấn. Bạch Tử Nhạc không khỏi động dung, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.